Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 36, 36, nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tỷ tỷ, ta phải đi qua chứ. Cầu Hoàng phủ San ngước mắt nhìn mấy người ngồi trong đình, để ý đến tóc mây lỏng lẻo, hành lễ. Tô Nghênh Xuân đáp lễ, đưa mắt nhìn Hoàng phủ San nhẹ nhàng rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng phát hiện thần sắc thất công chúa trong nháy mắt kỳ lạ. Giống như ảm đạm, xen lẫn vui sướng khó hiểu. Ngón tay Hoàng phủ San khép trong tay áo siết chặt, nàng cố gắng giả vờ chấn định bước vào trong đình. Gặp qua các vị hoàng huynh, Hoàng phủ Trạch đang cùng Hoàng phủ Tân đàm luận chuyện thủy hoạn ở Giang Bắc, thấy nàng, ôn hòa cười. Một đoạn thời gian không gặp, San Nhi xuất hiện càng thêm lung linh. Nếu đã tới tham gia Hàn Mặc hội sao còn có thể một mình trốn ở một góc, muội nên học Thấm Nhi kết giao thêm vài bằng hữu. Những bằng hữu của Hoàng tỷ, nàng bất giác cười khẽ. Hoàng phủ Tân nói, biết muội thích yên tĩnh nhưng thái hậu bên kia nên đi phụng dưỡng nhiều hơn. Lão nhân gia nàng lẩm bẩm muội vài lần. Hoàng phủ San thầm nghĩ đây không phải sợ gặp thái hậu càng phiền lòng sao, dù sao nàng không có cách lấy lòng. Được rồi, Hoàng huynh, thuận miệng đáp, thấy bộ dáng lạnh nhạt này của nàng, Hoàng phủ Trạch thở dài. Chúng ta là người một nhà, thất hoàng muội cần gì phải xa cách như vậy. Hoàng phủ Lan ăn xong điểm tâm, vỗ vỗ mảnh vụn trong tay, bỗng nhiên nói. Ta nhớ rõ lúc trước tình cảm của thất hoàng muội với tứ hoàng huynh rất tốt, mỗi ngày quấn lấy tứ hoàng huynh học kiếm thuật, có một lần bị bong gân chân không cho các thái giám cung nữ khác đụng vào, cứng rắn muốn tứ hoàng huynh cõng về cung. Hoàng phủ Tuyển dựa vào cột đình nghe vậy dừng lại, lập tức cười nói. Thất hoàng muội lớn lên, tự nhiên không cần tứ ca bồi. Mới không phải, Hoàng phủ San theo bản năng phản bác lại khắc chế rũ xuống con ngươi, ấp úng nói. Hoàng muội chỉ không muốn quấy rầy tứ ca, nhìn xem, đối với Tuyển ca mới gọi là tứ ca, nhưng cho tới bây giờ muội đều chỉ gọi ta là Ngũ hoàng huynh. Hoàng phủ Lan tính cách hoạt bát, nói chuyện không biết điểm dừng. Người như tấm màn che, hắn vừa vô tình triều chính, không say mê kiếm thuật như Hoàng phủ Tuyển, sở thích bình sinh chính là ăn uống vui vẻ sống qua ngày. Ăn điểm tâm của đệ đi, Hoàng phủ Tuyển búng đầu ngũ đệ, thâm thúy nhìn về phía Hoàng phủ San. Thất hoàng muội, chúng ta đi tường hoa bên kia nói chuyện vài câu đi, đại ca bọn họ đang đàm phán chính sự. Hoàng phủ San quy củ phúc thân cùng Hoàng phủ Tuyển rời đi. Ai, thất hoàng muội người này vì sao luôn không hợp với chúng ta? Hoàng phủ Lan tiếp tục cảm khái, kỳ thật hắn muốn là một hoàng huynh đối xử bình đẳng. Đáng tiếc đối phương chưa bao giờ cho hắn cơ hội thân cận. Bởi vì mẫu phi của nàng, Ninh Phi, Hoàng phủ Trạch nhấp một ngụm hương trà, nói, Ninh Phi vẫn thân thể không tốt, tinh thần có chút hoảng hốt, thất hoàng muội từ nhỏ đã bị hạn chế không cho phép cùng những người khác trong cung ở chung nhiều, hoàng muội thuộc dạng tương đối nghe lời hiếu thuận cho nên dưỡng thành tính tình kỳ lạ này đi. Hoàng phủ Lan đứng lên lắc lắc cánh tay, hắn là người một khắc ngồi không yên. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì ngạc nhiên nói. Gì, nhị ca không phải dám học Đông Uyển sao? Sao hôm nay ngược lại không tới? Vội vàng làm gì? Nhị ca còn nói muốn mời ta xuất cung chơi. Đợi đến hôm nay không có gặp mặt. Thật sự là... Hoàng phủ Tân bất mãn hừ nói. Hoàng phủ Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đệ đệ đừng nghĩ đến chơi. Đệ xem thái tử đều trở nên cần cù. Đệ nên làm chốt chính sự tỷ như lần này thủy hoạn. Được rồi, chúng ta nói chuyện lũ lụt. Hoàng phủ Tân lập tức cắt đứt lải nhải của đại ca, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ca không phải thái tử quan tâm như vậy làm gì? Sắc mặt Hoàng phủ Trạch khẽ biến, ngón tay rủ xuống bên cạnh chậm rãi thắt chặt, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng cùng lạnh lùng. Cách chương